những người xung quanh kia nhát gan, mới đầu cũng không dám đi tới. Hơn nữa, streamer liếc Mạnh Chiêu một cái, trong tiếng nói hình như vẫn oan ức. Tôi còn cố ý bảo họ đừng lại gần quá, giúp các anh bảo vệ hiện trường phạm tội mà. Mạnh Chiêu thờ ơ, đừng lại gần quá là chỉ khoảng cách bao xa? 2-3 mét, chắc khoảng 2 mét. Ánh mắt Mạnh Chiêu rơi xuống một phạm vi nhỏ xung quanh người chết. Lúc đi tới quả thật anh có chú ý, xung quanh người chết không để lại bất kỳ dấu chân rõ ràng nào. Những nơi như xó xỉnh, bình thường chưa có người đến. Theo lý thuyết phải tích một lớp bụi dày giống như nội thất cũ chất đống bên cạnh này. Nhưng bây giờ nhìn qua lại rất sạch sẽ. Lúc rời đi chắc là hung thủ cố ý quét dọn một vùng xung quanh. Vậy có ai mang chó qua đây không? Không có, tuyệt đối không có. Tôi sợ chó, nếu có tôi nhất định sẽ chú ý đến. Mạnh Chiêu nghe xong như có điều suy nghĩ. Mạnh Chiêu gọi mấy đồng nghiệp xung quanh đến. Phân công nhiệm vụ, Nhậm Bân Anh dẫn người đi tìm hiểu các hộ gia đình xung quanh. Xem tối qua có anh nhìn thấy không? Chu Kỳ Dương cậu dẫn người điều tra xung quanh. Xem có thể tìm được hung khí tương tự dây thừng không? Tiện thể đi kiểm tra camera xung quanh. Ghép quỹ đạo hành động ngày hôm qua của nạn nhân lại. Đi làm việc đi. 11 giờ về cục mở cuộc họp ngắn. Mạnh Chiêu nói xong, đi về phía xe của mình. Anh cao chân dài, Trình Vận phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Anh Chiêu, chúng ta đi đâu vậy? Đến nhà nạn nhân xem thử. Trình Vận tự giác chạy chậm đến ghế lái. Vậy xem lái xe. Trình Vận là một người duy nhất còn ở lại trong 3 thực tập sinh kia. Bởi vì lúc ấy số lần bị Mạnh Chiêu dạy dỗ đến mức khóc là nhiều nhất. Tất cả mọi người trong cục đoán rằng cô sẽ không chịu được và rời đi trước. Không ngờ cô lại ở lại cho đến bây giờ. Hơn nữa tiếp xúc càng lâu, mọi người càng phát hiện. Cô gái này chẳng những không oán trách Mạnh Chiêu, ngược lại xoay quanh Mạnh Chiêu ở mọi nơi. So sánh với lúc mới đến, năng lực trinh sát hình sự của Trình Vận vượt qua những người đồng lứa khác. Trong phán đoán về một vài sự vật mấu chốt, cô thậm chí không thua những người kỳ cựu. Trình Vận vừa lái xe lên đường chính, đã nhận được câu hỏi của Mạnh Chiêu. Có suy nghĩ gì về manh mối trước mắt? Trình Vận vô thức giật mình một cái. Bị câu hỏi bất thình lình dọa đến nỗi không lựa lời nói. Nạn nhân bị giết chết, chắc là tối hôm qua. Những điều này cần em nói. Mạnh Chiêu ngắt lời cô. Tốn sức dạy em nửa năm, lại trả hết cho giáo viên thể dục rồi. Trình Vận không dám thở mạnh, nhanh chóng làm rõ đầu mối trong đầu. Cuối cùng có vài mạch suy nghĩ. Có mấy chi tiết, có lẽ có thể giúp việc phá án. Một là vết dây hằn nhiều mà nhỏ trên cổ người chết. Hai là mài mòn liên tục mảng lớn sau lưng đến sau chân người chết. Trên tổng thể khiến em cảm thấy nạn nhân chắc đã giãy giụa một khoảng thời gian rất dài trước khi chết. Khả năng này chứng tỏ cách gây án của hung thủ cũng không thành tạo. Không phải lão luyện, hơn nữa, mảng mài mòn lớn kia, ngoại trừ một vài chỗ mài mòn đặc biệt nghiêm trọng, giống như để lại lúc giãy giụa, còn lại giống như dấu vết bị kéo. Có lẽ nơi đó cũng không phải hiện trường vụ án thật. Có lẽ thi thể đã bị người khác di chuyển. Nói xong câu này cô dừng lại. Đợi Mạnh Chiêu đánh giá. Mạnh Chiêu, một tiếng. Em cảm thấy hiện trường vụ án thật sự nằm ở đâu? Nhìn từ mức độ mài mòn, chắc chắn là ở gần đó. Nhưng nhiều người tụ tập thế này, hiện trường bị phá hư rất nghiêm trọng. Em quan sát một vòng cũng không thể phán đoán. Chỉ có thể chờ phòng kỹ thuật cho kết quả. Em chắc chắn là lính mới gây án. Chắc vậy, đúng không? Trình Vận thấy mặt Mạnh Chiêu không xuất hiện dao động cảm xúc gì. Nói tiếp, vừa trang điểm cho nạn nhân, vừa mặc váy liền áo cho anh ta. Hẳn không muốn để cho chúng ta phát hiện ra thân phận người chết trong thời gian ngắn. Nếu là tay già đời, dứt khoát cầm dao hủy dung có phải triệt để hơn không? Trình Vận chưa dứt lời, đã nghe thấy Mạnh Chiêu cười một tiếng. Cô lập tức sốt sắng nói. Em nói sai ở đâu à? Nếu trong tay hắn không có dao thì sao? Nếu tố chất tâm lý của hắn không vượt qua thì sao? Mạnh Chiêu dừng một lát.